Thế giới đặc biệt của những siêu quẩy. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 năm xô vào một buổi sáng đẹp trời khi những tia nắng lăn lỏi qua từng tán lá chiếu sáng mọi nơi tại sân bay TSN, sân bay quốc tế lớn nhất Việt Nam. Từ trong cửa lớn có hai con người bước ra, một lớn và một bé 2 người, nhưng lấy đi tất cả sự chú ý của mọi người ở đây. Người lớn là một cô gái khoảng tầm 20, 21 tuổi, thân hình nổi bật trong chiếc váy đen ôm sát cơ thể, đôi chân trắng trẻo đi trên chiếc giày cao gót màu đen càng làm nổi bật vóc dáng người mẫu của cô gái, mái tóc dài màu đen tung bay trong gió che phủ bớp đi một phần khuôn mặt đang đeo kính, còn bên cạnh là một cậu nhóc chắc khoảng 5 tuổi, khuôn mặt cực kỳ đáng yêu, khoác trên mình một bộ đồ màu đen cũng có vẻ lịch lãm già trước tuổi, khuôn mặt non nớt luôn tỏ ra chín chắn, khóe môi lúc nào cũng khuếch lên đầy gian tà. Thì mama, con muốn đi tham quan một lát, con đi nha mama. Nhóc con kia nhanh nhỏ nói, còn cô gái kia, mẹ của nhóc chưa kịp mở miệng đã không thấy con trai đâu. Nhóc con cứ thế chạy lăng tăng trên đường, miệng cũng cười vền lên nhìn mọi người xung quanh, nhưng khi cậu nhóc đang bình thản đi lại có một chú chó màu trắng tiếng lại phía cậu. Ô no no no, mama ơi, là chó ó ó ó, tránh ra, tôi rất sợ chó, ô ô ô, cậu nhóc vừa chạy vừa thét toán lên phía sau chút chó nhỏ vẫn đuổi theo nhóc, còn mọi người xung quanh thì chỉ biết nhìn cậu nhóc đáng yêu đang chạy trốn khỏi một chú chó nhỏ. À Will, thì ra mày ở đây làm tao tìm mãi. Nhưng đang trong lúc kịch liệt trong cuộc chiến giữa người và chó lại có một thiếu nữ xinh đẹp bước đến ôm con chó nhỏ lên, và người con gái ấy không ai khác chính là nhỏ của 5 năm sau, một cao kiều minh nguyệt xinh đẹp nhí nhảnh phía sau nhỏ là Bin, chàng trai hiền lành của ngày nào đã trở thành một người đàn ông đẹp trai lịch lãm, và giờ đây hai người đã trở thành một cặp dính lấy nhau suốt cả ngày. Con chó nhỏ của em hư cúa môn. Bin véo mũi chú chó nhỏ, nó còn nhỏ chỉ cười hì, sau đó mới chú ý đến nhóc con đang thở hổn hển bên cạnh. Hoa, wow, nhóc con đá yêu cúa, nhỏ réo lên bỏ con chó xuống hướng cậu nhóc hưng phấn nói. Stop, cô đừng tiến tới đây, mất vệ sinh lắm, và nhớ giữ chặt con chó đáng ghét kia. Cậu nhóc khó chịu nói, khuôn mặt đáng yêu cũng vặn vẹo theo, nhìn cậu muốn có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu. À à, nhóc con đáng yêu cúa, cho chị xinh gái ôm cái nào. Ua, à, nhỏ vừa cười vừa nói, cúi xuống tính ôm nhóc con thì nhóc con đã nhanh lẹ né sang một bên. Dừng, này cô gái, cháu biết là cháu đẹp trai, ga lăng, lịch lãm khối người mê, nhưng xin cô cũng hãy nên kiềm chế hết, đừng xâm hại tình dục trẻ vị thành niên chứ à, mà cháu đây cũng không có hứng thú với người lớn tuổi đâu. Nhóc con xoa cằm lắc đầu nói, còn nhỏ và Bin thì như đứng mình, bọn họ không ngờ thằng nhóc khoảng tầm 5 tuổi mà lại có thể thông minh đến vậy, cái gì mà vị thành niên, cái gì mà xâm hại tình dục. Nhóc con, thế ba mẹ cháu đâu? Bin sau khi sốc lâm sàng cất tiếng hỏi. Không biết à, nhóc con nhún vai trả lời điệu bộ khá giống người lớn, khiến hai người kia phì cười, nhỏ cũng vẫn không kiềm chế được đưa tay lên bẹo má nhóc con. Cháu gọi cảnh sát đến bắt cô giờ, mà số điện thoại cảnh sát Việt Nam là gì nhỉ? Nhóc con khó chịu nói, sau đó lại làm ra vẻ mặt ngây thơ hỏi. Nhóc đáng yêu cúa, sau này anh cũng muốn có con trai như vậy. Không để lời nhóc con nói vào tai, Bin khẽ cười nham hiểm ôm eo nhỏ nói. Cấm diễn cảnh 18, nơi công cộng, nếu ở Mỹ hai người nhất định đã bị bắt rồi. Nhóc con lại tiếp tục giở triết lý bác học ra, khiến nhỏ và Bin đỏ mặt nhìn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóc, ba mẹ cháu đâu, nói cô xinh đẹp, nghe cô xinh đẹp, tình ba mẹ cho cháu. Nhỏ mỉm cười hiền hậu nhìn nhóc con đang đứng vặn vẹo. Mẹ, nổi cả da gà, cô mà xinh đẹp á, chưa bằng một góc của mama cháu. Nhóc con giả bộ nôn ngoẹ nói, khiến Bin và nhỏ lần nữa cứng họng. Nhưng chắc vợ chú phải trẻ hơn mẹ cháu rồi. Bin đứng ra binh nhỏ. Huệ huệ huệ, ngó còn già hơn cả mama cháu. Mama cháu là người đẹp đẹp đẹp đẹp nhất trên đời. Không ai đẹp hơn mama cháu được cả, nếu có chắc kẻ đó chưa có sinh ra trên đời. Nhóc con chắp tay dưới cằm, đôi mắt long lanh, giọng nói có vẻ giấy tự hào khi kể về mẹ mình nhìn đáng yêu vô cùng, khiến nhỏ và Bin vừa giận vừa thẹn lại vừa mắc cười nhìn nhóc con. Thế còn ba cháu chắc hẳn không đẹp trai bằng chồng soái ca của cô rồi. Nhỏ tỏ vẻ tự hào nhìn Bin, còn nhóc con kia thì lại xoa cằm nhìn Bin đánh giá. Cha, cũng được, nhưng chắc thua xa papa cháu rồi. Mama cháu nói papa cháu là người đàn ông đẹp trai nhất trên đời, mà chú chắc có thu vài kiếp nữa cũng không bằng papa cháu đâu. Nhóc con lắc đầu nói, còn Bin và nhỏ thì một lần nữa câm nín không nói nên lời, đúng là một thằng nhóc kiêu căng hách dịch, mới tí tuổi mà đã có tài năng ăn nói khiến người ta giận ói máu, thế này không biết lớn lên sẽ như thế nào đây, mà cũng phải nói ba mẹ chúng cũng không phải là dạng vừa đâu. Gen con lại chạy đi đâu vậy? Đang im lặng bỗng từ xa có một giọng nói vang lên kéo tâm trí hai người về thực tại. Ô mama cháu tới rồi, cháu đi nhé, à nhớ đừng đóng cảnh 18, nơi công cộng. Nhóc con cười đáng yêu rồi chạy lại phía mama mình khi Bin và nhỏ quay lại chỉ thấy bóng dáng một cô gái mặc chiếc váy màu đen ôm sát ngồi lên chiếc xe Lamborghini màu đen lướt nhanh qua họ. Người con gái kia nhìn rất quen, Bin khẽ cau mày nói còn nhỏ thì chỉ mím môi sau đó véo mạnh Bin một cánh. Về hôm nay còn phải phụ mọi người chuẩn bị tiệc nữa đấy. Nhỏ nói rồi lôi Bin và chú chó nhỏ đi. Còn người con gái kia ngồi trên chiếc xe khẽ mỉm cười nhìn hai người kia sau đó mở cặp kính đen ra để lộ một đôi mắt tím lạnh lùng và một khuôn mặt xinh đẹp. Người con gái ấy không ai khác chính là nó Hàn Ngọc Thiên Băng, Brain nó vẫn còn sống và giờ đây nó đã trở lại. Mama, nhóc con nhìn nó trầm mặt gọi, lần sau không được đi lung tung nghe chưa Gen. Nó cười dịu dàng ôm nhóc con vài lòng ôm món của mà Thượng Đế đã ban tặng cho nó đứa con trai tinh nghịch của nó mạng sống của nó. Vân con biết rồi, Gen yêu mama nhất, nhóc con ôm chặt lấy nó cười nói có cũng cứ thế ôm lấy con trai bé bỏng của mình. Mama cũng yêu Gen nhất, nó cười rồi khẽ hôn lên má Gen. Sáng hôm sau, tại khu biệt thự sang trọng từng tia nắng gọi xuống làn đường ngựa không gian yên tĩnh đến lại thường nhưng lại bị phía vỡ bởi giọng nói trẻ con của ai kia. Bướm kia dừng lại cho anh, à anh có kẹo này dừng lại. Gen đáng yêu vừa chạy vừa giơ cái tay mũm mỉm lên trời đuổi theo đàn bướm trên thả cỏ xanh gì. Đứng lại a, đứng lại. Á, Gen vừa chạy vừa nói nhưng đang trong lúc hưng phấn lại bị vấp hòn đá ngã nhào xuống nền cỏ nhưng khi nhóc con chưa kịp đứng dậy đã có một đôi bàn tay mềm mại ôm nhóc con lên. A nhóc đáng yêu cháu có sao không? Người kia là một cô gái cũng còn rất trẻ mái tóc ngắn ngang vai khuôn mặt xinh đẹp năng động và người ấy cũng không phải là ai xa lạ chính là Sun cô nàng cá tính của ngày nào. Bỏ cháu xuống bụng cô nhô cao khó chịu cúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gen khó chịu chỉ cái bụng nhô cao của Sun khiến cô ngượng ngùng bỏ nhóc xuống và giờ đây sau 5 năm cô một thiếu nữ 21 tuổi đã sắp làm mẹ và chủ nhân của tác phẩm ấy không ai khác là. Bà xã em đang làm gì vậy? Bỏ nhóc con kia xuống đi không coi chừng động tới baby bây giờ. Và chủ nhân của tác phẩm ấy không ai khác chính là Larkin anh chàng tính nóng như lửa giờ đây cũng đã sắp làm cha xây dựng gia đình nhỏ với cô nàng nóng này kia rồi. À, nhóc con láo cá lại gặp lại rồi. Vừa nhìn thấy Gen, Bin đã dở giọng điệu chanh chua lên nói tay vẫn còn ôm eo nhỏ. Ông chú bà cô lại gặp nhau rồi, sao còn ghi hận trong lòng à, Gen cười nghe hàm răng thiếu mất một cái răng của mìm ra nhìn Bin và nhỏ còn vợ chồng Kin và cô thì chỉ biết phì cười. Thì ra là nhóc con đó à, nghe danh đã lâu. Kin cười nói, đa tạ, Gen cười đáp lại càng khiến bốn người kia phì cười. Đúng thật đáng yêu cúa, cô thốt lên, no cảm ơn thôi cháu đi đây mama cháu chắc lại chạy đi tìm rồi. Gen vẫy tay chào tạm biệt rồi nhảy chân sáo bước đi nhưng đi chưa được vài bước đã dừng lại cặp mắt long lanh nhìn người đàn ông đang lặng lẽ bước đi và người đàn ông ấy Hoàng Nhật Thiên Phong sau bao nhiêu năm qua dường như năm tháng không hề để lại bất cứ dấu vết gì trên khuôn mặt ấy vẫn mang sự lạm lùng u ám và người đàn ông vẫn luôn chờ đợi nó nguyện sống một mình suốt đời vì nó mặc cho chúng bạn đã tìm được đôi cặp như thế có gọi là cao thượng hay là ngu ngốc đây. Còn Gen nhóc con ấy vẫn nhìn theo từng bước chân hắn đi đôi mắt sáng long lanh và rồi. Papa là papa thật rồi con nhớ papa của à papa à, Gen chạy đến ôm chầm lấy chân hắn khóc nức nở còn hắn và bốn người kia thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà hắn có con khi nào vậy nhưng sao hắn cũng không biết. Nhóc con buông ta ra đi nhóc nhìn lầm rồi ta không phải cha nhóc. Hắn lạnh lùng nói sau đó đẩy Gen ra nhưng càng đẩy nhóc càng bu lấy hắn hơn. Hu, papa là papa của con mama nói người nào đẹp trai nhất nhất nhất trên đời chính là papa của con. Gen ngước mặt lên nhìn hắn nước mắt càng rơi dữ dội hắn và cả bốn người kia thì đều nhìn Gen sau đó thì đều chấn động bởi hai khuôn mặt đó từ mũi đến miệng khuôn mặt và cả mái tóc nâu chỉ chừng đôi mắt tím của Gen ra thì hai người gần như giống nhau như đúc Gen như bản sao thu nhỏ của hắn vậy. Giống hệt hình lúc nhỏ của anh, nhỏ thốt lên còn hắn vẫn im lặng nhìn Gen bốn mắt nhìn nhau. Trong đầu hắn thầm nghĩ đứa trẻ nà là con hắn ư nhưng hắn có con lúc nào chứ? Không thể, nhưng bỗng hắn nhận ra một chi tiết mà mình đã bỏ sót cách đây 5 năm ngày ấy trong quán bar chẳng lẽ đây là kết cục của việc bị bỏ thuốc ư, nhưng mẹ đứa trẻ là ai? Không đứa trẻ này không thể là con hắn không thể phản bội nó được. Gen con lại chạy đâu nữa vậy? Trong lúc mọi người vẫn chìm trong dòng suy nghĩ riêng thì giọng nói ngọt ngào của nó lại cất lên kéo mọi người về thực tại trong lòng khẽ suy nghĩ giọng nói ấy sao nghe quen thuộc cúa sao làm tim họ đau đó giọng nói ấy sao giống giọng nói vài cái ngày định mệnh ấy người con gái ấy đã cất lên cứ văng vẳng bên tai họ suốt 5 năm qua. Sau đó cả năm người cùng đồng loạt quay đầu nhìn lại sau lại chết sững nhìn nhau 10 con mắt chạm nhau nhưng không nói nên lời họ chết sững nhìn người con gái đó Hàn Ngọc Thiên băng, Brain người con gái đó vẫn còn sống. Mama con tìm được papa rồi mama ơi mama nhìn đi con tìm được papa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rèn buông hắn ra chạy lại kéo kéo tay nó đi về phía hắn, còn hắn vẫn sững sờ nhìn nó rồi nhìn Rèn phải rồi nhóc con đó chẳng lẽ là con nó chẳng lẽ là... Rèn, hắn không kiềm chế được những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt mình những giọt nước mắt vui sướng hắn chạy tới ôm lấy nó vào lòng. Rèn là anh sao? Là anh, nó cũng không kiềm được nước mắt ôm chầm lấy hắn khóc nức nở nó thật rất nhớ hắn rất nhớ nhưng trong suốt bao năm bay nó lại không thể đi tìm hắn không phải nói là nó tìm hắn tìm mãi nhưng tìm không ra. Rèn em còn sống, em có biết anh tìm em lâu lắm không hả? Hắn siết chặt lấy nó nói nước mắt vẫn rơi là chả như ngày nó rồi xuống vách núi những giọt nước mắt hắn đã kiềm nén bao lâu nay hắn đi tìm nó tìm trong vô vọng trong 5 năm để rồi lại mang nỗi đau nặng trĩu và hình bóng nó trở về. Anh nhất định không cho em rời ra anh nữa đâu dù là giấc mơ anh vẫn muốn không bao giờ tỉnh để được ở bên em Rèn. Hắn siết chặt lấy nó cũng siết chặt lấy nó nói. Còn 4 người kia Kim, Sun, Bin, Moon bọn họ nhìn nó và hắn bên nhau khóe môi cũng không tự chủ nở một nụ cười mãn nguyên đúng là cuộc đua nào cũng sẽ có hồi kết thúc hạnh phúc cũng không có bỏ quên bất kỳ ai. Này các cô các chú đừng nhìn trộm Pama cháu thế chứ. Phần ai nấy về nhà đi để Pama cháu còn vun đắp tình cảm. Rèn chống nạnh trước mặt hai cặp kia nói khiến họ khó xử qua lưng bước đi để lại cặp ba mẹ trẻ nhìn nhau cười. Con trai lại đây với papa, hắn cười dịu dàng nói còn Rèn thì rất nhanh chảy vào lòng hắn ôm thắm thiết. Vậy người đêm đó cùng anh là em à, hắn cười gian tà nói thầm vào tai nó khiến nó ngượng ngùng đỏ mặt không nói gì. Vậy chúng ta sinh thêm baby đi vợ yêu, hắn cười nói sau đó đặt lên môi nó một nụ hôn. À, phim 18, nhìn thấy Pama hôn nhau nhóc Rèn la lớn sau đó che mặt đứng xuống khỏi ta hắn bỏ chạy để lại cậu Pama trẻ tuổi nhìn nhau cười tủm tỉm sau đó đuổi theo đứa con trai bé bỏng của họ, hoàn thành cách chương.